cha con xin dâng lên Chúa nhân hiền, hồn con hân hoan cho niềm tin cây mến. 50 năm muôn ơn tuôn luôn chào tuôn, cha Giuse luôn ôm ấp giao họ con hân hoan vang lời mừng cha ta. Chờ mãi tươi xinh.